1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734, lẫn nhau. Người đến cùng là ai? Trùng hợp thời điểm, Lâm Nhất Nam nhìn thấy từ trên xe bước xuống Thẩm Đạo Như cùng Vu Đức Hoa. Hắn rốt cục xác nhận, cái này không oan, hắn quả thật đắc tội người. Hắn hồ đồ, hắn tại sao không đi điều tra một cái đối phương bối cảnh. Có thể tại Bạt Tụy trường nữ đọc sách gia đình có thể là đơn giản sao? Hắn giờ phút này chỉ muốn biết người trước mắt là ai. Lại có thể đồng thời sai sử Hương Cảng hai đại hư. Ta là ai? Lý Hòa nhìn thẳng Lâm Nhất Nam nói. Ta là ngươi chọc giận ngươi người. Ta không cho ngươi ngồi tù. Nhưng là ta muốn để con trai của ngươi ngồi tù. Ta muốn ngươi vĩnh viễn không xoay người. Ta muốn ngươi nửa đời sau tại hối hận bên trong vượt qua. Ta muốn dạy ngươi học điệu thấp. Bằng ngươi, Lâm Nhất Nam không giả lấy nhan sắc. Hắn Lâm Nhất Nam nếu là chịu tùy tiện chịu thua, chỗ nào có thể thành lập khổng lồ như thế cơ nghiệp. Ngươi còn đang suy nghĩ ngươi thợ may nhà máy. Lý Hòa vừa mới nói xong dưới, Lâm Nhất Nam điện thoại vang lên. Hắn ngay trước mặt Lý Hòa tiếp lên điện thoại. Sau đó đột nhiên toàn thân nổ lên. Nhà máy thế nào? Khi hắn nghe nói nhà máy bị niêm phong bán đấu giá thời điểm, cả người hoảng hốt, cơ bắp nhấc ngang, biểu lộ sơ cứng, mặc cho trong điện thoại người đang nói chuyện, điện thoại cũng đã rơi xuống đất. Phẫn nộ của hắn cũng thông qua ngực khi dễ, nắm đấm mở ra nắm chặt biểu hiện ra ngoài. Đại Đông Tài Vụ, hắn chưa từng có nghe qua một nhà gọi Đại Đông Tài Vụ công ty, mà càng là không có từ nơi đó mượn qua tiền. Làm sao có thể bởi vì nợ nần tranh chấp hướng pháp viện xin niêm phong hắn nhà máy đâu. Mê hoặc là phẫn nộ để hắn giờ phút này trong lòng dẫy dụa lợi hại. Lâm Thái Thái thấy Lâm Nhất Nam tại cái kia cùng choáng váng đồng dạng đứng. Đi qua cho hắn nhặt lên điện thoại, giật xuống hắn cánh tay. Lão Lâm, ba, rất rõ ràng tiếng bạt tai. Lâm Thái Thái bụng mặt, hướng phía Lâm Nhất Nam thét to. Ngươi điên rồi, ngươi đánh ta, lão tử đánh chính là ngươi. Lâm Nhất Nam một cái khác bàn tay vừa muốn đi qua. Lần này lại bị Lâm Thái Thái không muốn mạng bắt lấy. Nghẹn ngào khóc giống nói. Lão nương liều mạng với ngươi. Tai họa. A, Lâm Nhất Nam tay bị Lâm Thái Thái nảy sinh ác độc cắn. Hắn không khỏi phát ra kêu thảm. Cha, mẹ, Calvin không đành lòng thấy phụ mẫu tại cừu nhân trước mặt dạng này mất mặt. Hắn tiến lên can ngăn. Lâm Nhất Nam vừa thoát khỏi Lâm Thái Thái dây dưa, liền cho nhi tử một bàn tay. Calvin bụng mặt không dám tin, cha của hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa bỏ được cho hắn một câu lời nói nặng. Làm sao có thể đánh hắn đâu? Đều là các ngươi, đều là các ngươi. Hắn ngơ ngác nhìn Lý Hòa. Hắn sở dĩ có hôm nay, đều là bởi vì Lý Hòa. Xe thể thao của hắn không có, hào trạch không có, trọng yếu nhất chính là tương lai có thể kế thừa ức vạn gia sản cũng mất. Hắn quát to một tiếng, chạy về phòng bếp, tìm tới một cái chém cốt đao, quay người liền hướng phía Lý Hòa phương hướng đi qua. Còn không có phụ cận, liền bị Đinh Thế Bình một cước đạp ở trên đầu gối. Hắn lập tức liền quỳ trên mặt đất, đao cũng bị chiếm. Nói 3 năm đợi 10 năm dám, liền sẽ không để ngươi đợi 5 năm. Lý Hòa cầm lấy cây đao kia, trùng điệp đập vào trên mặt của hắn. Có hay không nghĩ tới sẽ có hôm nay? Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Đây là đáng đời ngươi. Ngươi nói ta nếu là thật là người bình thường, ngươi có thể hay không cũng là dạng này đợi ta? Lẫn nhau mà thôi. Nói xong, vừa hung ác hướng phía đầu của hắn tử đá lên đi. Người tuổi trẻ kêu đau một tiếng, dẫn tới Lâm Thái Thái đau lòng không thôi. Nàng cuống quýt ôm hắn nói, Calvin, ngươi không sao chứ? Vị tiên sinh này, chúng ta là không có thể từ đó bỏ qua. Ta chịu thua, ta xin lỗi. Lâm Nhất Nam cố gắng bảo trì một điểm phong độ, nghiêm túc nói, ta vì nhi tử ta hành động biểu thị xấu hổ. Nếu như ta trước đó biết là như thế, tuyệt đối sẽ không để hắn như thế làm ẩu. Thẩm Đạo Như ở bên cạnh cười lạnh nói, nếu như không phải ngươi thụ ý, Lâm Thái Thái là sai xử không được tập đoàn luật sư a. Lâm Nhất Nam, dám làm dám chịu đi. Lâm Nhất Nam không rên một tiếng. Thẩm Đạo Như thực sự nói thật, không có hắn thụ ý, công ty luật sư là không thể nào cho người khác loạn phát khởi tố văn kiện. Lý Hòa lần nữa đốt một điếu thuốc, cười nói, ngươi cũng không cần cảm giác oan, bởi vì lần này sẽ có người bồi tiếp ngươi. Chu gia, Tôn gia đều sẽ bồi tiếp ngươi cùng một chỗ không may. Trong lòng an ủi a. Ngươi, Chu Một Nam lần thứ nhất cảm thấy hoảng sợ. Đúng vậy, cái này nam nhân đã có thể hời hợt tách ra ngược lại hắn. Cũng tự nhiên có thể tùy tiện đùa bỡn mặt khác nam nhà. Lý Hòa vỗ vỗ bả vai hắn. Như ngươi mong muốn, chúng ta pháp viện thấy đi. Lý Hòa xoay người rời đi. Những người khác tự nhiên cùng sau lưng Lý Hòa. Quản Bình Sinh thấy Vu Đức Hoa muốn đi, cuống quýt theo sau nói, Vu tiên sinh, người yên tâm, ta nhất định sẽ chằm chằm tốt hắn. Hắn từ đầu đến cuối đứng ở bên cạnh, tận mắt nhìn thấy, nghe thấy, một vị hắn trước kia chưa thấy qua, chưa từng nghe qua dạng này siêu cấp đại nhân vật. Vị đại nhân vật này chỉ dùng không đến thời gian một tuần. Chẳng những chơi đổ hương càng nổi tiếng đồ chơi ông trùm, hơn nữa còn cần tại Thẩm Hai đại hư ngưỡng vọng. Phải biết, tại Thẩm Hai người trong mắt hắn đã là phi thường không tầm thường đại nhân vật. Trước mắt siêu cấp đại nhân vật hắn trèo không nổi, nhưng là Vu Đức Hoa như vậy đại nhân vật hắn trước vịn lại nói. Vu Đức Hoa thấy Lý Hòa xe đã đi, chưa tính nhẫn nại ứng phó Quản Bình Sinh. Thuận miệng nói, làm rất tốt, có thành tựu tích, ta sẽ hướng ban giám đốc cho ngươi để danh một cái giám đốc vị trí. Tạ ơn Vu tiên sinh, tạ ơn Vu tiên sinh. Quản Bình Sinh hưng phấn dị thường. Trên xe, Lạt Bá Toàn thận trọng hỏi Lý Hòa, Lý tiên sinh, những nhà khác muốn hay không đi? Lý Hòa lắc đầu, ngươi đi đi, không cần khách khí. Nhưng là ghi nhớ, ta không nên chết người, ta không cần phiền toái như vậy. Nhất định, loa đều chúng đồ xuống xe, hướng phía mặt khác năm nhà đi qua. Lý Hòa trở lại bệnh viện thời điểm, Lý Triệu Khôn sinh động như thật hướng tiểu khuê nữ cao giọng nói. Cái kia đồ con rùa, bị lão tử ngươi một cước đạp không phân phương hướng. Thật. Lão Ngũ trên mặt cao hứng chỉ lóe một hồi, liền đối Lý Triệu Khôn phát ra chất vấn thần sắc. Nàng cha ruột yêu khoác lác tật xấu nàng đương nhiên là hiểu rất rõ. Liền Vương Ngọc Lan đều không tin, đối Lý Triệu Khôn nói, ít khoác lác, gì Vương, Lý Thúc Thúc nói là sự thật. Cổ Tiểu Hoa dùng sứt sẹo tiếng phổ thông đối Vương Ngọc Lan nói, ta tận mắt nhìn thấy. Lý Thúc Thúc một cái đại bàng dương cánh, lấy một địch ba, hắn chủ yếu là đi theo Lý Hòa sang đây xem lão nương. Lý Triệu Khôn cho Cổ Tiểu Hoa một cái trẻ nhỏ dễ dậy ánh mắt. Đạt được cổ vũ, Cổ Tiểu Hoa càng nói càng khởi kinh, sự thật đi qua hắn nghệ thuật gia công, cuối cùng có chút đi vị, Vương Ngọc Lan cùng Lão Ngũ bọn người càng phát ra không tin. Lý Hòa ở bên cạnh cười nói, cha đúng là đánh người ta. Đây là hắn đối Lý Triệu Khôn biểu hiện hài lòng nhất một lần. Con gái ruột chịu làm nhục, nếu là lại không động hợp tác, đó chính là thật không tưởng nổi. Lão Ngũ cao hứng nói, thật a, cha, khả năng này là hắn đối phụ thân kêu vang dội nhất một lần. Nói nhảm, cũng không nhìn một chút lão tử là ai. Ai họa lão tử khuê nữ? Lão tử làm thịt ai? Lý Triệu Khôn đạt được khuê nữ sùng bái ánh mắt, càng thêm không ai bì nổi. A,